Hắn sinh ra khí chất dễ hòa ái, dễ gần, mọi người đều muốn thân cận, có tu vi kim liên cửu phẩm. Miêu Nghị nhìn hắn vài lần, xem ra người này chính là Sài Quận sư huynh. Ánh mắt của hắn quan sát những người khác đều có tu vi ngoài kim liên ngũ phẩm trở lên. Nữ tử cột tóc đuôi ngựa thanh lệ động lòng người, ánh mắt nhìn thanh tịnh sáng ngời, trên người sinh ra lực lượng ưu hòa giống như đại sư huynh, mi tâm cũng biểu hiện ra kim liên cửu phẩm. Ánh mắt mười người dò xét Miêu Nghị. Miêu Nghị còn mặc bộ chiến giáp thiên đình, chiến giáp của Trung Lưu Khoái đã bị đánh tan không còn. Ánh mắt mọi người hiếu kỳ, vì sao Trung Lưu Khoái lại lăn lộn chung một chỗ với người của thiên đình? Miêu Nghị nhìn ra mười người này lại cao thấp dò xét lão đầu nói. Lão đầu, các ngươi thật sự là sư huynh đệ đồng môn. Đám người trước mắt là tuấn nam mỹ nữ, chỉ có lão đầu là quá mức khác người. Trung Lưu Khoái biết rõ trong lời của hắn có ý gì, trợn mắt trả lời. Nói nhảm, ta chỉ nhập môn lúc tuổi già, thời điểm nhập môn hơi lớn tuổi, ngươi cho rằng ta trời sinh như thế sao? Lời này làm đồng môn cười cười. Miêu Nghị xem thường, nhập môn muộn liên quan gì đến tuổi già, người xấu thì liên quan gì đến nhập môn? Lời này hắn đặt trong lòng, cũng không chọc ra trước mặt nhiều người. Hai người nếu ở một mình chắc chắn hắn sẽ nói ra. Nghe hai người nói chuyện với nhau, dường như quan hệ không tầm thường, mười người càng hiếu kỳ. Người tiên hành cung cũng có nhiều người tới lui với thiên đình. Quan hệ giữa Trung Ly Khoái và người này rất thân cận, nhưng tu vi người này chỉ là tử liên cửu phẩm mà thôi. Đại sư huynh cười hỏi, thật sự đệ, vị tiểu tướng thiên đình này là bằng hữu của ngươi. Trung Ly Khoái trả lời, đại sư huynh, hắn không phải người thiên đình, hắn tên Như Hữu Đức, là người vô tướng tinh chính khí môn, chiến giáp thiên đình trên người hắn là người thiên đình ép hắn cầm tại cửa hàng, lần này gặp nạn không có biện pháp mới lấy ra phòng ngự. Nói xong, hắn còn hô to. Ôi xong, các ngươi cho ta ba bộ chiến giáp đều hủy trong tay huyết yêu. Ngươi làm sao bảo ta báo cáo công tác? Việc nhỏ, ta sẽ ứng phó. Miêu Nghị qua loa một câu, hắn chắp tay cười nói với đại sư huynh. Chắc hẳn vị này chính là Sài Quận tiền bối mà lão đầu thường nhắc đến. Đúng vậy. Sài Quận khẽ gật đầu cười nói. Nếu là bằng hữu của thất đệ, không nên gọi ta tiền bối. Vừa nghe nói sư đệ Ngưu huynh đệ là người vô tướng tình, không biết có biết linh đảo của thiên đình bị người đánh cướp trong vô tướng tình. Miêu Nghị hồi hộp, không nghĩ đến đi xa đến thế này còn có người nghe thấy. Hắn biết chiến giáp trên người mình không giải thích rõ ràng, lại biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên. Linh đảo bị đánh cướp. Hắn nhìn sang Trung Ly Khoái. Linh đảo bị cướp gì? Trung Ly Khoái nói. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Sài Quận nói, sau này chúng ta có nghe nói qua, 350 năm trước, có một đám người ăn cướp linh đảo, thiên đình, chuyên môn gieo trồng linh thảo. Nghe nói, chính là vô tướng tình. Miêu Nghị Hồ Nhi nói, chính khi môn chúng ta nằm ở vô tướng tình, nơi đó thực sự có linh đảo thiên đình gieo trồng linh thảo. Là chuyện 350 năm trước ta thật không biết, ta đã hơn 300 năm không trở về. Nói xong cười khổ nhìn sang Trung Ly Khoái. Trung Ly Khoái cũng cười khổ. Đại sư huynh, ta và hắn bị giam trong huyết hồ lô của huyết yêu hơn 300 năm. Không biết chuyện bên ngoài, người hỏi hắn cũng bằng không. Thật sự do vô tướng tinh cách nơi này quá xa, tin tức được truyền đến cũng đã là nhiều năm sau. Khi đó Trung Ly Khoái và Miêu Nghị sớm đã bị giam trong huyết ma trận. Trung Ly Khoái làm sao biết rõ chuyện mấy trăm năm trước. Đám người Sài Quân cũng không nhớ năm cụ thể, có vài năm sai số cũng bình thường. Miêu Nghị cũng gật đầu nói, chờ ta trở về hỏi là biết. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, Sài Quận càng kinh ngạc. Các người bị giam trong huyết ma trận hơn 300 năm. Hắn là người trải qua huyết ma trận, tương đương giật mình khi hai người có thể thừa nhận lâu như thế. Trung Lý Khoái vỗ vai Miêu Nghị nói, nếu không có giao hỏa xui xẻo này, ta nhiều năm chỉ có thể trèo chống một tháng trong huyết ma trận. Trên người hắn có chứa không khí hơn 500 năm, mà công pháp chính khí môn của hắn không sợ huyết sát khí. Bị giam hơn 300 năm, rốt cục cũng bị chúng ta tìm ra cơ hội. Huyết hồ lô đã bị chúng ta phá vỡ. Sư huynh, các người xem.